Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 147 tuyên bố đính hôn, góc truyện audio.com. Nói đi, ba người đứng trong thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc, Hạ Cẩm Hiên nghiêng đầu hỏi Thái Gia Tuyền đứng bên cạnh. Hôm nay hắn cũng là mặc một bộ vest màu đen, anh Tuấn thân hình thon dài không chút nào thua kém người mẫu nam chuyên nghiệp. Làm Thái Gia Tuyền nhìn đến ngây ngẩn cả người. Thái Gia Tuyền liếc Andre một cái, xác nhận hắn cũng không tinh thông tiếng Trung, vì vậy yên tâm hắng giọng một cái, nói. Việc đó, em hiểu biết rõ anh bây giờ không nhớ rõ em, nhưng là anh ít nhất đối với em nên có chút cảm giác chứ. Dừng một chút lại nói, tỉ như là, rất thiên thiết, hướng về phía Hạ Cẩm Hiên làm một động tác thân mật. Vô cùng, đáng yêu, làm bộ dáng đáng yêu, hoặc là vô cùng, rung động, làm bộ dáng xấu hổ. Thấy Hạ Cẩm Hiên vẫn như cũ vẻ mặt không chút thay đổi, Thái Gia Tuyền nổi đóa cong cong môi. Hoặc là cảm thấy em rất đáng ghét. Hạ Cẩm Hiên nhíu mày, không nhẹ không nặng nói một câu. Không có cảm giác, Andre nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy bộ dạng Thái Gia Tuyền rất là đáng yêu, không nhịn được đưa tay sửa lại mái tóc đuôi ngựa của cô. Đang lúc buồn bực bị người từ phía sau lưng đánh lén, Thái Gia Tuyền kinh hãi, vội vàng quay đầu, lại vô tình chạm vào trong ngực Andre, lỗ mũi đau đến muốn chết, nước mắt không khống chế được mà chảy ra. Andre cười to thuận thế ôm chầm cô vào trong ngực. Hạ Cẩm Hiên nhíu nhíu mày. Còn không đợi Thái Gia Tuyền giãy giụa, cạch một tiếng, cửa thang máy mở ra, ngay sau đó một hồi đèn flash sáng chóa nổi lên. Thái Gia Tuyền lúc này mới thấy rõ tình hình ngoài cửa, vội đẩy Andre ra, kinh ngạc nhìn lại Hạ Cẩm Hiên. Hôm nay phòng làm việc của tôi có mở buổi họp báo cho phóng viên. Hạ Cẩm Hiên coi như giải đáp khó hiểu nghi ngờ của cô, nhấc chân đi ra khỏi thang máy. Andre cũng không nhanh không chậm đi theo ra ngoài, chỉ còn lại mình Thái Gia Tuyền trong thang máy đứng ngẩn người. Ở lúc cửa thang máy sẽ phải khép lại trong nháy mắt, Andre đột nhiên xoay người lại, dùng tiếng Đức hướng về phía Thái Gia Tuyền trong thang máy nói. Em không phải muốn tới đây sao? Tôi cần người phiên dịch. Trái tim Thái Gia Tuyền sáng lên, vội nhấn nút mở cửa thang máy vội vàng đi theo. Hạ Cẩm Hiên đang đi phía trước bỗng dừng lại một chút cũng không có phản đối. Hôm nay hoan nghênh các vị phóng viên đến buổi họp báo. Tất cả mọi người tương đối chú ý vấn đề thay đổi nhân sự của tập đoàn Trác Cấm, bây giờ tôi chính thức thông báo cho mọi người biết. Tập đoàn Italy Lý Ngang đã trở thành cổ đông lớn thứ ba của Trác Cấm chúng tôi. Mà vị Andre, đứng bên cạnh tôi, Chủ tịch Kovalainen, hôm nay chính thức tiếp nhận chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách chủ yếu về thị trường của các công ty ở nước ngoài. Hạ Cẩm Hiên tiến hành tuyên bố tin tức đâu vào đấy. Mà Andre cũng bị hỏi không ít vấn đề, hắn nói năng hài hước dí dỏm mà lại không mất chuyên nghiệp, làm không khí buổi họp báo hết sức tích cực. Thái Gia Tuyền trên căn bản có thể đảm nhiệm công việc phiên dịch, chỉ là có chút từ ngữ chuyên môn về kinh tế thương mại, mặc dù cô đại khái có thể hiểu được nhưng không thể rất tốt tìm được từ ngữ tiếng Trung tương ứng, mỗi khi như thế thì Hạ Cẩm Hiên cũng sẽ rất kịp thời nhắc nhở một chút, giải vây thay cô. Thái Gia Tuyền cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù anh quên mất mình, vẫn còn chăm sóc như vậy. Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ anh đối với người con gái xa lạ cũng chăm sóc như vậy sao? Góc truyện audio.com. Thái Gia Tuyền đang trong lúc suy nghĩ rối rắm, đã có phóng viên hỏi tới một vấn đề khác. Cái vấn đề này thành công đem Thái Gia Tuyền kéo về thực tế. Tiểu Hạ tiên sinh, mọi người vì phân biệt ba hạ gọi như thế, nghe nói cuối tháng này ngài sẽ cử hành bữa tiệc đính hôn, là thật sao? Tâm Thái Gia Tuyền thấp thỏm nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên. Andre quay lại phía Thái Gia Tuyền dùng ánh mắt hỏi thăm nội dung câu hỏi của người phóng viên kia. Thái Gia Tuyền mặc kệ hắn, vừa qua loa phiên dịch vừa nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên, cô không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Andre. Hạ Cẩm Hiên nở một nụ cười, nói về, xem ra tin tức của mọi người rất linh động nha, mặc dù đây là vấn đề cá nhân của tôi, nhưng cũng không ngại tuyên bố tại đây. Tôi chính thức xác nhận sẽ cử hành bữa tiệc đính hôn cùng Khang Hinh tiểu thư của tập đoàn Khang Thị, đến lúc đó, cực kỳ hoan nghênh các vị đến. Hiện trường sôi trào, không thiếu tiếng chúc phúc cùng hỏi thăm thêm làm rõ vấn đề, Hạ Cẩm Hiên cũng cười trừ ung dung thu hồi tài liệu đi ra khỏi phòng họp. Đầu óc Thái Gia Tuyền trống rỗng ngây người tại hiện trường, bị Andre nắm tay lôi ra khỏi phòng họp. Khách trương,